Lược Thiên Ký, chương 1706, ta có 100 loại phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1733, ta có 100 loại phương pháp. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện làm thịt hắn. Dù sao không phải người nào đều như vậy ngu xuẩn. Gặp được hai người kia tới. Vị kia thân mặc áo bào tím Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu Ca cũng thu lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Lãnh đạm nói ra, người chung quanh cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là minh bạch vị này đế tử trái tim ý nghĩ. Chắc hẳn liền là trong lòng đối với vị này đại xích thiên đế tử oán niệm quá sâu. Hắn không đến mức chính xác chém vị này đại xích thiên đế tử. Nhưng khi chúng để hắn ăn đau khổ lại là tránh không khỏi. Bây giờ trong sân bầu không khí cuối cùng hòa hoãn xuống tới. Càng có một ít chờ lấy xem náo nhiệt. Muốn nhìn như thế một vị đường đường đế tử kinh ngạc người rảnh rỗi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cùng vong yêu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh tới. Trận này náo nhiệt tự nhiên là nhìn không xong rồi. Tiểu Quân gặp qua đế Lưu Đạo Huynh. Cái kia hai vị tới phụ cận. Đưa mắt đánh giá Phương Hành. Phương Hành cũng đánh giá bọn hắn. Ánh mắt giao thoa ở giữa. Vị kia ngày thường tinh xảo tuyệt mỹ như người ngọc đại thương thiên đế nữ. Liền nhẹ nhàng cúi thân. Thi lễ một cái. Động tác đều không có chút nào tì vết. Ha ha, dễ nói. Phương Hành cũng cười theo. Hắn cũng không biết trước kia đế Lưu cùng vị này đại thương thiên đế nữ gặp chưa thấy qua. Chỉ là biết, tại mình bế quan 3 năm thời điểm, nàng đã từng tiến về đại xích thiên chuyên nhận tiếp. Chỉ bất quá vẫn là không có thấy. Mà đối với bản thân hắn tới nói. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thanh danh hiền hách đại thương thiên đế nữ. Dù hắn bực này tính tình. Cũng không nhịn ở trong lòng thầm khen một tiếng. Lớn lên thật tuấn a, ha ha. Đế Lưu điện hạ, ngươi còn nhớ đến lão phu a? Không đợi đến Phương Hành nghĩ kỹ làm sao cùng cái này đại thương thiên đế nữ nói chuyện. Liền chợt nghe đến bên cạnh một tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ gặp cái kia mặt trắng không râu. Đầy mặt mỉm cười nam tử trung niên đong đưa quạt lông tiến lên đón. Cởi mở cười nói, chúng ta có thể không phải lần đầu tiên gặp, nhớ kỹ tại ngươi 10 tuổi năm đó lúc, ta liền từng tại xích đế. À, lúc ấy vẫn là xích tiêu tiên vương đâu. Tại hắn dưới gối, gặp qua ngươi. Từ nhỏ chính là thông minh lanh lợi à, lúc ấy ta vui vẻ. Còn từng chỉ điểm qua của ngươi tu hành tới. Không biết ngươi có hay không lĩnh hội nha. Phương Hành không thể không đem ánh mắt từ đại thương thiên đế nữ trên thân quay lại. Nháy mắt nhìn thoáng qua vị trung niên nam tử này. Ngươi là ai a? Dừng nửa ngày, hắn mới nhịn không được mở miệng. Một sát na ở giữa. Chung quanh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Vị trung niên nam tử kia là ai? Còn phải hỏi sao? Ngoại trừ vong yêu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh. Còn có ai có thể có bực này mặt mũi? Cùng đại thương thiên đế nữ sóng vai mà đi. Mà lại vị này vong yêu ma chủ lại là có tiếng giao lưu rộng lớn. Mặc dù cùng đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân quan hệ thân cận. Nhưng ở Thái Huyền Thiên cùng đại xích thiên. Cũng đều có không ít hảo hữu. Trong thiên hạ không biết hắn lại có mấy cái. Càng mấu chốt chính là. Hắn vừa rồi đều đã nói. Khi còn bé gặp qua đại xích thiên đế tử, còn chỉ điểm qua tu vi của hắn, lại bị người hỏi như vậy. Mặt mũi ở đâu? Ha ha, đế Lưu điện hạ không nhận ra ta rồi. Vì kia trắng nõn ra mặt nam tử trung niên sắc mặt cũng là biến đổi. Qua nửa ngày, mở miệng lần nữa, nhẹ khẽ cười nói. Chỉ là cỗ này tựa hồ bẩm sinh thân cận chi ý, nhưng vào lúc này nhạt không ít. Không nhận ra, Phương Hành thành thành thật thật trả lời, nhưng nghe tại đừng người trong tai, cũng không nghi ngờ càng giống là một loại trào phúng. Khục, Vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh liền bị nụ cười trên mặt hắn che giấu. Nhìn thần sắc không có gì thay đổi. Chỉ là rõ ràng so với vừa rồi đến. Lại lạnh mấy phần. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phương Hành. Nói khẽ. Cũng đúng. Thời gian quá lâu. Bất quá cũng không phòng. Lát nữa uống nhiều vài chén rượu. Điện hạ liền nhất định có thể nghĩ tới. Ha ha. Vậy ta đây lần tới. Là thương nghị đại sự đâu. Vẫn là uống rượu à. Phương Hành cõng lên hai tay. Nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó ánh mắt vượt qua bọn hắn những người này. Thẳng hướng tiên đài bên trong nhìn sang. Lời này lại nhất thời nói chung quanh chúng tiên sắc mặt biến hóa. Cục diện vừa mới bởi vì đại thương thiên đế nữ cùng vong yêu ma chủ xuất hiện thoáng hòa hoãn. Vị này đại xích thiên đế tử liền lại nói như thế. Khó tránh khỏi để cho người ta có chút bận tâm có thể hay không lại kích thích loạn tượng. Nhất là đại xích thiên một mạch tiên quân tiên thị. Cũng nhịn không được âm thầm đề phòng lên. Bọn hắn lại là sợ vị kia vốn là rõ ràng không có hảo ý Thái Huyền Thiên đế tử Yến Triệu Ca. Tìm nhà mình đế tử phiền phức. Nói cho cùng, nhà mình vị này đế tử cũng quá không cho người mặt mũi. Cái này rõ ràng liền không biết nói chuyện đây. Ha ha, người nghĩ nghị sự. Thái Huyền Thiên đế tử Yến Triệu Ca nghe vậy nở nụ cười lạnh. Mắt ý mỉa mai. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thành ý a. Lời này ẩn chứa thâm ý không cạn. Để cho người ta nghe trái tim hơi trầm xuống. Ngược lại là đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cười khẽ. Đế Lưu Điện Hạ đã chịu đến. Cái kia đã nói hắn chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại là chúng ta cách cục quá nhỏ. Có chút khinh thường vị này ngàn năm trước đó. Liền được người xưng là tiểu bối đệ nhất nhân đại xích thiên kỳ tài. Ha ha, dùng chúng ta thân phận, chen ở chỗ này làm tiểu nhi thái độ, ngược lại là có chút mất thân phận, vẫn là đi vào chậm rãi tự thoại đi. Thương nữ điện hạ nói đúng lắm, đi vào nói chuyện đi, mở ra tiên đài, cung thỉnh đại xích thiên đế tử tiên giá. Người chung quanh tất cả đều phụ hỏa, càng có thái ách thiên ma chủ nhìn chuẩn cơ hội, hét lớn một tiếng. Đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn. Hừ, Phương Hành trong bóng tối cười lạnh. Không chút khách khí một bước bước tới. Đi ở đằng trước, nghênh ngang vào tiên đài. Một cái hát mặt đen, hai cái hát mặt trắng. Đây là muốn bị đại gia ta một hạ mã uy sao? Hắn trên mặt mang cười lạnh. Thậm chí đều không có che giấu đối với những người này chán ghét. Chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ, hát mặt đen cố nhiên đáng giận, hát mặt trắng đồng dạng nhìn xem chán ghét, hiện tại trước hết bồi tiếp các ngươi chơi đùa, sau đó nhìn xem các ngươi làm sao khóc. Phía kia tiên đài, xây đến cực kỳ to lớn, trải sợ không dưới vạn bên trong xa, chung quanh lơ lửng chư tòa ma cung tiên điện, nhất là tiên đài trung tâm. Đã có đại pháp lực xây lên 9.000 thước đài cao. Tựa như cùng núi phong. Mà tại tiên trên đài. Thì bố trí cực kỳ cổ pháp ngắn gọn. Phòng theo tiền bối cùng ngồi đàm đạo quy cách. Chỉ là một vòng bên trong trưng bày mấy cái bồ đoàn. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân ngồi chính là chủ vị. Bởi vậy tại bên cạnh nàng. Thả một cái pha trà dùng nho nhỏ xanh lô. Từ nàng tự tay sấy khô trà, sau đó phụng cho chúng tiên, có tư cách ngồi vào cái này bồ đoàn bên trên người tự nhiên không nhiều. Theo thứ tự xuống tới, chỉ có đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân, Thái Huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca, đại xích thiên đế tử Đế Lưu, cùng vong yêu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh, thái ách thiên ma chủ Nhạc Sơn Nhi, đại cùng thiên ma chủ Tống Cái. Cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải Chi Tử Vạn Giang Hận mấy người. Ngồi xuống về sau, khí thế liền đã tạo thành vô biên lực trường. Mỗi người khí cơ đều có ảnh hưởng thiên tượng biến hóa chi năng. Bởi vì lấy các tâm tình của người ta, trên đỉnh đầu, cái kia mây trôi dài, trong chốc lát biến hóa ngàn vạn. Nói một chút đi, rốt cuộc muốn làm sao Đàm? Phương Hành cười tủm tỉm, trong tay bưng Lộ Tiểu Quân nấu đan trà, chậm ung dung mà hỏi. Trên đài cao, chư vị ma đầu cũng nhịn không được hướng về hắn nhìn thoáng qua. Trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái. Bọn hắn lúc ấy vô luận có ở đó hay không trần, cũng đều đã nghe được vị này đại xích thiên đế tử lộ diện một cái, liền bị Thái Huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca bắn một tiễn sự tình. Nghe nói đều đổ máu. Đây chính là bị xấu hổ khinh lợi hại. Làm sao vị này đế lưu điện nhưng người không việc gì cũng giống như Đàm, Thái Huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca nghe vậy, một đôi hẹp dài mắt ưng đột nhiên nhìn về phía Phương Hành, trong tay bưng tiến tới bên miệng tiểu chén trà nhỏ, nhưng dừng lại không uống. Theo hắn nộ khí bốc lên, mảnh này trên đài cao không, mây đen dày đặc, lại có từng tầng sương khí, nhao nhao rào rạt vẩy rơi xuống. Còn hắn thì lạnh lùng nhìn xem Phương Hành, qua nửa ngày, mới lạnh giọng nói. Tam phương đế cung đồng xuất một mạch, liền có phân tranh, cũng có chừng có mực. Có thể ngươi nhưng dám đụng đến ta Yến Triệu Ca nữ nhân. Ha ha, là muốn bốc lên chiến hấn a. Trên đài cao lập tức liền lạnh ngắt không nói. Thái Huyền thiên đế tử có nổi giận tư cách, cũng có nổi giận nguyên nhân. Vào lúc này, lại có ai dám xen vào. Mà lại cái này một đám ma đầu cũng tốt, Lộ Tiểu Quân cũng tốt, cũng xác thực muốn biết đại xích thiên đế tử là nghĩ như thế nào. Người cưới lão bà ánh mắt thật là chẳng ra sao cả. Phương Hành cũng trầm mặc một hồi, xòe bàn tay ra đi đón lấy giữa không trung bay xuống bông tuyết. Nhẹ khẽ cười nói, cái kia nương môn muốn làm cái gì, người không thể nào không biết đi. Mạc Si Nhi đã quy thuận ta đại xích thiên, liền là người của ta. Thế nhưng là nàng lại dám thiết lập ván cục giết nàng. Cái này là muốn đào ta đại xích thiên góc tường đâu. Còn là cố ý rơi mặt mũi của ta tới. Ta không giữ xuống nàng. Chẳng lẽ giết nàng, người trong tay ngươi, ngươi nói nàng hành thích, là được đâm. Yến Triệu Ca âm hãi hãi, lạnh lùng nói ra, lại là trở mặt không nhận. Nói trắng ra là, hắn lúc trước khiển U Hà thần vương đi hỗ trợ, mà không phải tự mình xuất thủ, đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị. Ha ha, Phương Hành nghe lời này phá lên cười. Ta có 100 loại phương pháp để chính nàng thừa nhận chuyện này. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ngươi, Yến Triệu Ca hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết trả lời như vậy. Trên trán sát cơ nảy sinh. Cái kia giữa không trung vẩy rơi xuống, đã không phải là sương khí, mà là bay là tà tuyết lớn. Trên đài cao chư vị ma đầu, lông mày cũng đều là nhíu lại. Hiển nhiên không nghĩ tới vị này đại xích thiên đế tử biết cường thế như vậy. Tại bực này dưới cục diện, đơn giản liền là cường thế không hề có đạo lý. Ha ha, đế lưu điện hạ lời nói, cũng làm cho tiểu quân nhớ tới một sự kiện tới. Nhưng cũng là ở đây ở giữa sát khí ngưng tụ thời điểm. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta đại thương thiên cũng có một vị bằng hữu cũ. Tức là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Hắn vốn là cùng ta đại thương thiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Bây giờ cũng có trở về chi ý, nhưng ta lại nghe nói, hắn tại trước đó không lâu chuyên chạy tới cực nhạc thiên cùng cực nhạc ma chủ hóa giải thù cũ thời điểm, bị người ám sát, càng có vô số người chỉ chứng, nói động thủ chính là đế lưu điện hạ, không biết thích nhất bao che khuyết điểm đế lưu điện hạ. Đối với chuyện này lại có cái dạng gì giải thích đây? Lời vừa nói ra, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt dừng lại ở Phương Hành trên mặt. Thái Huyền thiên đế tử cùng đại thương thiên đế nữ đồng thời mở miệng. Một người một câu, không thể nghi ngờ lập tức đem đại xích thiên đế tử dồn đến chỗ chết. Nhưng Phương Hành nghe lời này về sau, Thần sắc nhưng bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Không phải ta giết a, là lão bà của hắn giết. Nói chuyện, thẳng tắp đưa tay chỉ Yến Triệu Ca. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Đừng nói Yến Triệu Ca. Người chung quanh đều có chút giờ khóc giờ cười. Yến Triệu Ca càng là cười lạnh. Cái này các loại lời vô căn cứ ngươi cũng nói ra được. Phương Hành quay đầu nhìn về phía hắn. Cười nói. Ta có 100 loại phương pháp để chính nàng thừa nhận chuyện này. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? PS rất lâu không có tuyên truyền xuống 7A. Có cảm thấy hứng thú đám tiểu đồng bạn cùng đi tâm sự đi. 7 số 516-135071. Lão quỷ cũng tại trong đám. Hoan nghênh mọi người cùng nhau đến tâm tình. Convert by Fanmix. Cách chương.